Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, chương 257, kích động Triệu Nham. Chu Hạo đánh giết Vu thành phố bên trong tiến vào Hải Dương cự thú về sau. Nhìn xem nguyên khí xã trên điện thoại di động địa đồ nhỏ chút. Lại cấp tốc tiến lên. Này một ít điểm đều đại biểu Hải Dương cự thú. Rất nhanh hắn đi tới một nơi. Vừa tiếp cận liền nghe đến cự thú tiếng giống giận dữ. Ầm ầm, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Đạn pháo tại hạ xuống. Cố gắng đánh giết nơi này Hải Dương cự thú. Xông phá Lẫm Nguyệt Hải căn cứ Hải Dương cự thú rất nhiều. Còn đang không ngừng tiếp cận Đông thành phố, Vu thành phố các loại. Những đại dương này cự thú hết sức thông minh. Biết nhân loại sinh tồn địa phương liền là thành thị. Chỉ cần đem thành thị hoàn toàn phá hủy, sự phát triển của loài người tất nhiên sẽ bị hạn chế. Soạt, trường kiếm vung lên. Những đại dương này cự thú bị tùy tiện đánh giết. Sau đó Chu Hạo lại đi tới địa phương khác, hiệp trợ bộ đội bên trong người đang không ngừng đánh giết lấy từng con biến dị động vật. Cuối cùng khống chế được. Chờ qua mấy giờ, Chu Hạo nhìn về phía trên bản đồ tiếp cận Đông thành phố. Vu thành phố nhỏ chút toàn bộ biến mất, hơi hơi đưa khẩu khí. Lúc này Lẫm Nguyệt Hải căn cứ không có thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Tại địch lỗi không chế dưới, Hải Dương cự thú số lượng đang không ngừng giảm bớt, vượt qua phòng tuyến cũng đang bị không ngừng vây giết. Dựa theo hiện tại xu thế, Đông thành phố, Vu thành phố chờ đã an toàn. Bất quá, lúc này Chu Hạo trong mắt vẫn vô cùng nghiêm túc. Những thời giờ này, đông đảo tin tức không ngừng truyền đến. Hoa Hạ bờ biển căn cứ bị Hải Dương cự thú phạm vi lớn công kích. Vài chỗ Hải Dương cự thú đã hoàn toàn xông phá phòng tuyến, tiến vào trong thành thị, thậm chí tiến vào những cái kia còn chưa kịp rút lui trong thành thị. Hải Dương cự thú thực lực phân bố căn bản không bình quân. Giống như là Lẫm Nguyệt Hải căn cứ lập tức xuất hiện ba cái thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú. Vài chỗ giống Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tình cảnh. Còn có một số địa phương cho dù có thiên nguyên cảnh cường giả trấn thủ. Thế nhưng một con thiên nguyên cảnh Hải Dương cự thú đều chưa từng xuất hiện. Này liền khiến cho vài chỗ ngăn cản dư xài. Vài chỗ căn bản ngăn cản không nổi. Oanh, bỗng nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ bén nhảy bị Chu Hạo nghe được. Mặt đất phảng phất đều chấn động một cái. Đạo thanh âm này cách nơi này tuyệt đối là vô cùng xa xôi. Khởi động đạn hạt nhân rồi. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem chỗ kia hướng đi. Có chút căn cứ hoàn toàn hủy diệt. Vô số hải dương lên bờ. Biện pháp tốt nhất coi như sử dụng đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân nổ tung phía dưới. Bất luận cái gì thiên nguyên cảnh phía dưới hải dương cự thú đều sẽ chết. Làm Hoa Hạ kinh khủng nhất vũ khí nóng, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không vận dụng, bởi vì di chứng quá lớn, trừ phi sự tình phát triển đã vượt ra khỏi khống chế. Chu Hạo nắm đấm, trong khoảng thời gian ngắn, thế giới này tựa như tiến nhập tận thế, chiến đấu tại tiếp tục. Chu Hạo giải quyết xong những đại dương này cự thú, lại là về tới Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Lúc này Lẫm Nguyệt Hải lít nha lít nhít toàn bộ đều là hải dương cự thú thi thể. Thậm chí một mực lan tràn đến cách đường ven biển chỗ rất xa. Mà những đại dương này cự thú đã càng ngày càng ít. Chu Hạo, địch lỗi nhìn thấy Chu Hạo, cấp tốc bay tới. Lúc này địch lỗi thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Cùng địa nguyên cảnh hải dương cự thú chiến đấu, với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Hắn còn có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi. Lẫm Nguyệt Hải phòng thủ xuống tới. Dựa theo Hải Dương cự thú phương thức công kích, có thiên nguyên cảnh dẫn đầu hội một lần phát động công kích. Chỉ cần ngăn lại, cái kia hẳn không có bao lớn vấn đề. Địch lỗi nói, Chu Hạo gật đầu. giống là trước kia Ngôn Lộ Biển căn cứ không có thiên nguyên cảnh hải dương cự thú, bị nhiều lần công kích. Bất quá có thiên nguyên cảnh, một chỗ khu vực hải dương cự thú hội toàn bộ tụ tập, nghe theo mệnh lệnh, bất quá địa phương khác tình thế không thể lạc quan. Địch Lỗi trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, hắn cũng biết địa phương khác phát sinh sự tình, nơi này mối nguy giải quyết, chúng ta liền đi địa phương khác cấp tốc trợ giúp. Chu Hạo nói, hai người tiếp tục thợ săn trước mắt hải dương cự thú. Giống, ngoặc kép, gầm lên giận dữ tiếng truyền đến, một con hải dương cự thú thân thể nện rơi xuống một chỗ. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, đây là cuối cùng một con là hải dương cự thú. Thắng lợi, những đại dương này cự thú toàn bộ bị đánh giết. Rất nhiều nguyên khí giả trên thân tràn đầy huyết dịch, thở mạnh, nhìn về phía vô số hải dương cự thú thi thể, ánh mắt lộ ra một tia vui sướng. Bất quá ngay sau đó trong mắt của bọn hắn lại lộ ra một tia bi thương. Mặc dù lấy được thắng lợi, thế nhưng chỉnh cái căn cứ nguyên khí giả tử vong vượt qua một nửa. Nguyên khí giả thi thể bị những đại dương này cự thú đặt ở phía dưới, cũng không biết đến cùng ở nơi nào. Hiện tại sống sót rất nhiều đều đã bị trọng thương. Hết thảy nguyên khí giả nghe lệnh, phân ra một bộ phận theo chúng ta đi tới những thành thị khác. Nơi này mặc dù phòng thủ xuống tới, thế nhưng những thành thị khác còn tại gặp lấy hải dương cự thú công kích. Đồng bào của chúng ta còn đang không ngừng bị đánh giết. Địch Lỗi âm thanh lạnh lùng nói, bình thường thiên nguyên cảnh hải dương cự thú dẫn đầu công kích bờ biển về sau, hải dương cự thú sẽ rất ít phát động lần công kích thứ hai. Nơi này đã an toàn. Vâng, ngoặc kép, rất nhiều nguyên khí giả cấp tốc nói. Triệu Nham, ngoại trừ ta cùng Chu Hạo bên ngoài, thực lực của ngươi tối cường, ngươi mang theo những người còn lại thành viên phòng thủ, bảo hộ lấy đồng thành phố, Vu thành phố chờ an toàn. Địch Lỗi nhìn về phía Triệu Nham. Vâng, Triệu Nham trịnh trọng gật đầu, trên mặt của hắn, trên thân tràn đầy huyết dịch, trong mắt nhưng lại có vô cùng kiên định chi sắc. Triệu Nham, lần này sau tai nạn, huynh đệ chúng ta hai người thật tốt tụ họp một chút. Chu Hạo cười nói, được. Triệu Nham trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười. Chiến cơ khởi động, đông đảo nhân viên tất cả đều bay về phía địa phương khác. Hôm nay ngày 23 tháng 2, ta còn sống, tiếp xuống dò xét Vu thành phố thời điểm có thể gặp một thoáng Phương Thanh. Triệu Nham ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn về phía rất nhiều điện thoại chưa nhận, cười cười, trực tiếp gọi tới. Lúc này Vu thành phố giặc chớ sông trên cầu mặt, Phương Thanh đang đứng vững, trong mắt có vô cùng vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, điện thoại di động của nàng vang lên. Uy, Triệu Nham, ngươi hiện tại tình huống thế nào? Ngoặc kép, Phương Thanh liền vội vàng hỏi. Bên ngoài vô số hải dương cự thú xuất hiện, rất nhiều nguyên khí giả đều tại ngăn cản. Nàng đã nghe được nhiều cỗ tin dữ, trong lòng vô cùng bối rối. Hải dương cự thú đã toàn bộ bị đánh giết. Triệu Nham cười nói, vậy ngươi bây giờ? Chấm ngoặc kép, Phương Thanh trong lòng vui vẻ. Muốn nói điều gì? Ta hiện tại đang ở trên đường trở về. Hôm nay là chúng ta ước hẹn thời gian. Ta còn muốn biết ngươi nghĩ muốn nói với ta là chuyện gì đây? Triệu Nham cười nói, chuyện kia ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Phương Thanh hơi hơi dừng lại một chút, nói, ta phát hiện mình đã thích ngươi. Thích ta? Ngoặc kép, Triệu Nham sững sờ, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thanh âm đều có chút run rẩy lên. Ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Phương Thanh nói khẽ, thật sao? Quá tốt rồi, ta, chấm ngoặc kép, Triệu Nham khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đuổi Phương Thanh thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng đuổi tới. Ta muốn gặp ngươi một lần, sau đó rời đi Vu thành phố. Phương Thanh nói, tốt, ta lập tức quay lại. Triệu Nham lập tức nói, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trong lòng tràn đầy xúc động, không kịp chờ đợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.